Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3877, Cổ Tàn Dụng Tâm. Cổ Phong trong lúc nhất thời đều có chút kỳ dị. Này lão đầu nhi xem ra, chí ít cũng sống mấy trăm vạn năm, cảm ngộ loại thứ bảy cổ tộc thần thông, thật hưng phấn thành dạng này. Người trẻ tuổi, người đây là ánh mắt gì? Cổ Tàn nhìn thấy Cổ Phong một lần này mặt bình thản, có chút tức giận. Không, không có gì. Cổ Phong cười khổ, thực sự không tốt đả kích đối phương. Cổ Tàn nhìn Cổ Phong lơ đễnh, có chút không vui nói. Người trẻ tuổi, ngươi bất quá là một cái lưu lạc bên ngoài cổ tộc tu giả. Mặc dù dưới cơ duyên, bước vào tôn giai, cảm ngộ một hai loại thần thông, nhưng ngươi căn bản không biết ta thần huyết nhất mạch thần thông lợi hại. Chớ có quá mức khinh cuồng. Cái này, ngươi nói là, Cổ Phong nghĩ đến làm sao xưng hô đối phương. Lúc đầu nghĩ đến gọi tiền bối, nhưng suy nghĩ một chút, căn cứ Cổ Thiên Khải nói tới, hắn hẳn là cổ tổ, mà cái kia Xích Dương tội thần cùng hắn hiển nhiên là đồng bối. Như vậy phân tích đến, cổ tổ có hai cái, một cái là Cổ Thiên Khải, một cái chính là Xích Dương tội thần, mà bản thân chiếm được Cổ Thiên Khải truyền thừa hắn nhục thể, chiếm được hắn huyết mạch. Nói một cách khác, bản thân trên cơ bản thì tương đương với trừ bỏ Xích Dương tội thần bên ngoài một cái khác cổ tổ. Bản thân cái này bối phận, chỉ sợ làm Cổ Tàn tổ ra ra cũng đủ hỗn trướng. Nho nhỏ người trẻ tuổi, bên ngoài hành tẩu một phen, liền không nhận tổ tông. Nhìn thấy lão phu lại không hành vãn bối chi lễ, còn lấy ngươi xưng hô. Ngươi bất quá mới vừa vào tôn giai, liền cho rằng ngươi rất mạnh mẽ. Cổ Tàn gặp vậy, càng là tức giận, coi như rất mạnh a. Cổ Phong nghĩ nghĩ, khiêm tốn nói, ha ha, vậy ngươi nói một chút, ngươi cảm ngộ bao nhiêu cổ tộc thần thông? Cổ Tàn hỏi, hơn 3000 loại a. Cổ Phong nghiêm túc nhớ lại một lần, nói ra, mới 3, chấm ngoặc kép. Cổ Tàn sững sờ, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Phong, ngươi, ngươi nói bao nhiêu? Nhất định phải chuẩn xác mà nói. 3263 loại. Cổ Phong nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi chưa đạt 4 vạn tuổi, dù cho từ từ trong bụng mẹ bắt đầu cảm ngộ, cũng tuyệt đối sẽ không cảm ngộ vượt qua 3 loại cổ tộc thần thông. Cổ Tàn nghe xong, lập tức lạnh giọng một câu. Cổ Tàn, ngươi biết cái gì gọi là thiên phú sao? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Trên thực tế, hắn đi tới thần huyết nhất mạch, nhìn mạch này nghèo túng, là muốn trợ giúp mạch này quật khởi. Mình cũng xong đi gặp Xích Dương tội thần, lại không nghĩ rằng, này lão đầu nhi như thế ngôn ngữ, một thời gian cũng là có chút buồn bực. Thiên phú, ha ha, ta thần huyết nhất mạch, qua nhiều thế hệ tộc trưởng, chỉ có ta cảm ngộ 7 loại thần thông. Trước kia người, nhiều nhất 5 loại, ngươi và lão phu so thiên phú. Cổ Tàn nghe xong, cười lạnh một câu, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Ngươi như thế ngôn ngữ, hiển nhiên là muốn vượt trên lão phu. Ngươi tới ta thần huyết nhất mạch, không phải nghĩ tạo phúc ta thần huyết nhất mạch, xem ra là muốn đoạt quyền mà đến. Cũng được, hôm nay liền để tất cả tộc nhân kiến thức một phen. Nhìn hai người chúng ta, ai thích hợp làm cái này thần huyết nhất mạch tộc trưởng? Theo ta đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Tàn cực tốc mà đi, trực tiếp xông ra động phủ. Này lão đầu nhi, vẫn là cái bạo tính tình. Cổ Phong gặp vậy, cũng là đi theo ra ngoài. Thần huyết nhất mạch, tổ chức tộc hội. Cổ Tàn lập tức mở miệng. Rất nhanh, 4 phương 8 hướng, tất cả thuộc về thần huyết nhất mạch tộc nhân, toàn bộ hội tụ. Cổ Phong đánh giá một chút, không sai biệt lắm một khoảng 1 triệu người. 100 vạn cái cự nhân, tạo thành đội hình, có thể nói là một bọn người núi. Đem động phủ vị trí toàn bộ sơn cốc 4 phương 8 hướng toàn bộ đều bao vây. Tổ chức tộc hội, ta thần huyết nhất mạch, đã chừng vạn năm không có tổ chức qua tộc hội. Là vì nghênh đón vị kia mới đến phong đại nhân sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Cổ Tàn mở miệng, chư vị, cái này Cổ Phong, thân làm từ bên ngoài đến tu giả, mưu đồ làm loạn, muốn đoạt lấy ta thần huyết nhất mạch chức tộc trưởng. Cái gì? Có loại chuyện này? Ngoặc kép, phía dưới trong nháy mắt liền tạc oa. Cổ Phong thấy một màn như vậy, cười khổ một tiếng, bất quá cũng không giải thích thêm. Này lão đầu nhi từ này, yêu nói như thế nào thì nói a. Hắn nói, bản thân cảm ngộ ra hơn 3000 loại cổ tộc thần thông. Thiên phú nghiền ép lão phu. Cổ Tàn mở miệng lần nữa. Phía dưới, lập tức, đám người toàn bộ trong đầu oanh minh. Hơn 3000 loại cổ tộc thần thông. Đây là khái niệm gì? Ở thần huyết nhất mạch, bình thường chỉ có vương cấp mới có thể cảm ngộ loại thứ nhất cổ tộc thần thông. Hoàng cấp, có một ít thiên phú xuất chúng người, có thể cảm ngộ ra hai loại. Trước kia thần huyết nhất mạch tôn giai, một dạng cũng liền 3 đến 4 loại, nhiều nhất là 5 loại. Bây giờ tộc trưởng Cổ Tàn, đã thiên phú kỳ giai, bất quá cảm ngộ 6 loại mà thôi. Hơn 3000 loại, thế này thì quá mức rồi. Như thế, lão phu hôm nay, liền cùng Cổ Phong, so đấu một phen cổ tộc thần thông. Nếu hắn thật có thể thi triển hơn 3000 loại cổ tộc thần thông, lão phu thối vị nhượng chức, cái này chức tộc trưởng, giao cho Cổ Phong. Cổ Tàn nói lần nữa, tất cả mọi người, ánh mắt cùng nhau biến hóa, không nghĩ tới, hôm nay tộc hội, đúng là đại sự như thế. Bên này, Cổ Tàn nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng, Cổ Phong, ngươi hãy nhìn kỹ lão phu cổ tộc thần thông. Lời nói rơi xuống, Cổ Tàn khí huyết thôi động, lập tức, khí huyết hội tụ ở đầu ngón tay, trực tiếp bỗng nhiên một điểm, một cái to lớn khí huyết thủ chỉ, nổi lên, thần thông, nhiên chỉ, đón lấy, Cổ Tàn lần nữa thôi động khí huyết, loại thứ 3, loại thứ 4, cuối cùng, Cổ Tàn thi triển ra thiên ti, 7 loại cổ tộc thần thông, ở thần huyết nhất mạch, đã đầy đủ kinh người. Cổ Tàn nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, cổ tổ ở nơi này tinh thần bên trong. Ở cổ tổ trước mặt, ngươi không được làm bộ. Hôm nay ngươi có bao nhiêu thần thông liền thi triển bao nhiêu. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao đoạt quyền. Thôi, Cổ Phong đạm ngữ. Hắn biết rõ, bản thân nếu muốn ở tam mạch thi đấu thủ thắng, nhất định phải để thần huyết nhất mạch tất cả mọi người cùng mình một lòng đoàn kết. Như thế hôm nay là nhất định phải biểu diễn một vài thứ đi ra. Ngay sau đó, khí huyết lật qua lật lại. Bên trên bầu trời, khí huyết tràn ngập, hóa thành một chuôi ô lớn. Thần thông, tán lạc, tiếp lấy Cổ Phong lần nữa khí huyết lật qua lật lại. Một tôn cổ lão khí huyết chiến xa, biến ảo mà ra. Mỗi một đạo thần thông thi triển, đều sẽ dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Từ bình minh đến mặt trời lặn, làm 3263 loại thần thông thi triển về sau. Toàn bộ thần huyết nhất mạch, hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là vô cùng rung động cùng sùng kính. Thật là hơn 3000 loại, trời trợ giúp ta thần huyết nhất mạch, chấm ngoặc kép. Cổ Tàn thấy một màn như vậy, nước mắt tuôn đầy mặt, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó lần nữa vẻ mặt tức giận bộ dáng nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, hôm nay tính ngươi thắng. Bất quá ngươi không nên đắc ý. Ngày khác lão phu tất nhiên vượt qua với ngươi. Lần nữa đoạt lại cái này chức tộc trưởng. Cổ Tàn, không cần đóng kịch. Trước ngươi làm ra tất cả, không phải liền là muốn đem ta ép lên cái này thần huyết nhất mạch vị trí tộc trưởng sao? Ta làm cũng được. Cổ Phong cười khổ một câu. Lấy Cổ Phong tâm trí, trước sau phân tích phía dưới, như thế nào không nghĩ ra cái này đạo lý trong đó. Hiển nhiên Cổ Tàn nghe thấy bản thân sau đó, liền biết mình bất phàm. Tại chính mình chỉ điểm hắn tu thành thần thông thiên ti, sau càng là trực tiếp hạ quyết tâm. Sau đó, thì có trước đó một màn kia. Hết chương.